Chương 173, so với sơ đại truyền kỳ nhẫn giả. Hầm mỏ, là xa nhận thôn cuối cùng bảo đảm, cũng là bọn hắn duy nhất nguồn kinh tế, mỏ nẹt đem hiếm có hầm mỏ cho cướp, bọn họ thì phải tại đi tìm. Bất quá cái này cùng mỏ nẹt không quan hệ nhiều lắm, đem xa nhận thôn có thể vơ vét cái gì cũng mang sau khi đi trực tiếp mang theo cổ nổ hạ nhẫn giả bắt đầu rút lui. Trung trung điệp điệp từ nổi lên đến kết thúc tổng cộng trải qua đem gần thời gian 10 năm lần thứ 2 nhận giới đại chiến kết thúc. Tại sèn rủ mỏ nẹt dưới sự hướng dẫn, cổ nổ hạ nhẫn giả giống như chó điên giống nhau vốn là bắt sống tam đại giới cả mổ gư xạ lừa gạt kết xù vật liệu, rồi sau đó lao thẳng tới nham ẩn thôn suýt nữa đồ thôn, cuối cùng càng là cướp xa nhận thôn nguyên bản không nhiều tài nguyên. Chiến tranh chính thức kết thúc. Lấy cổ nổ hạ đại hoạch toàn thắng kết thúc lần thứ 2 nhận giới đại chiến chỉ còn lại thủy quốc bên trong vân ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn giao phong vẫn còn tiếp tục. Tin tức truyền tới cổ nổ hạ, người cả thôn xôi trào hô to sẻn dù mò nẹt tên, không nói cổ nổ hạ lấy được lợi ích, sẻn dù mò nẹt đánh ra cổ nổ hạ huy phong, bình định tam phương chiến trường, như thế hành động vĩ đại sợ rằng cùng sơ đại hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mà so sánh đều không thua bao nhiêu. 170 làm nhẫn giả bộ đội trở về thôn sau đó, cơ hồ sở hữu thôn dân đều tại cửa thôn nghênh đón bọn họ anh hùng. Các chiến sĩ cũng kích động nước mắt vui mừng, huyết chiến biên cương có thể trở về người không nhiều, nếu như không phải hổ ca đại nhân lấy sức một mình đánh tan phe địch, bọn họ hy sinh đem sẽ càng nhiều, mà sẻn dù mò nẹt kia đứng thẳng sở xạ nổ năng hồ, thậm chí còn có thể so với thần linh phụ thể triệu hoán thiên thạch năng lực thật sâu khắc ở tại bọn hắn trong xương. Vị này hổ ca đại nhân giá trị cho bọn họ bất luận kẻ nào đuổi theo theo đến khi hắn vì sao tới xạ gìn gẳng, những kia đã không trọng yếu. Chiến tranh không có có bất tử người, người may mắn còn sống sót than thở sinh mạng đáng quý sau khi cũng có chút vui vẻ, nhưng vĩnh viễn không thay đổi là vì cổ nổ hạ mà chiến trái tim kia. Vẫn là cái kia điểm tướng đài. Sen Du mò nẹt đứng ở phía trên vung cánh tay hô to. Chư quân mấy năm trước ta sẻn dù mò nẹt thề rốt cuộc hoàn thành trận chiến này chúng ta thắng cổ nổ hạ, tất thắng còn nhớ đã từng thề, sẻn dù mò nẹt tân triều dâng trào, nhìn như hắn một đường thông thuận hành trình không có gì ngăn trở liền bắt lại chiến tranh. Nhưng trong đó trải qua không dễ liệu có ai biết được đây lấy hấu thơ thân thế đi vũ ẩn thôn phát triển một chút tuyến ổn định thế cục, không tới 10 tuổi mang binh tác chiến huyết chiến biên cương, tuy nói có ngoại quải trong người. Có thế cuộc chiến đấu này là hắn một bước một cái dấu chân đi ra đi theo chiến tranh bước chân, mò nẹt cũng đi theo trưởng thành, tam nhẫn, cổ nộ hạ xạ củ mò đều là hắn cánh tay phải cánh tay trái hắn bỏ ra rất nhiều, tỉ như đi cùng tại nhị ra bên người hưởng thụ. Thân tình, tỉ như kỹ viện trong diêu tỉ. Tất thắng rung trời hoàn toàn tiếng hô vang dội cổ nộ hạ, giờ khác này bọn họ say mê hưởng thụ thắng lợi mang đến vui sướng. Cùng hoan trọn kéo dài 3 ngày. Cổ nổ hạ thôn dân trong mắt đều mang nụ cười nhiệt tình như lửa, mà sẻn rủ mò nẹt dùng trọn 3 ngày mới sửa sang lại những kia thu hoạch tới vật liệu cùng với phân chia như thế nào lợi ích cho chiến sĩ. Chiến tranh mặc dù kết thúc, nhưng là phải làm việc tình cũng rất nhiều rất nhiều. Dựa theo nguyên văn, trận này chiếm toàn bộ vốn là tại mấy năm sau mới kết thúc, sẻn rủ mò nẹt gắng gượng cho trước thời hạn lâu như vậy, mà còn trên căn bản mỗi một nhẫn thôn đều tổn thất cực lớn quân bị lực lượng. Muốn lần hai bùng nổ chiến tranh ít nhất phải đợi tiếp theo nhóm nhẫn giả lớn lên. Cho nên khoảng thời gian này sẽ cờ giờ bờ hờ là rất an ủi phát dục kỳ. Hắn phải thừa dịp này cơ hội làm cho cổ nổ hạ hoàn toàn cường thịnh lên cho nên khoảng thời gian này sẽ cờ giờ bờ hờ là rất an ủi phát dục kỳ. Hắn phải thừa dịp này cơ hội làm cho cổ nổ hạ hoàn toàn cường thịnh lên có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, ngồi ở hổ cả bên trong phòng làm việc mò nẹt lắc lư đầu. Mẹ ư. Còn có nạ giả sỉ cả cụ bọn họ đã xuất sinh, chờ bọn hắn lớn hơn nữa điểm bắt bọn họ tới làm lao động tay chân, mãi mãi, hổ cả thật không phải là người khô. Vứt bỏ trong tay văn kiện, mò nẹt chậm rãi đi ra cao ốc. Hổ cả đại nhân các thôn dân cung kính căn mò nẹt chào hỏi, xuất phát từ nội tâm khâm phục cùng kính yêu khiến mò nẹt một trận hưởng thụ. Một đường trở lại sẻn rủ tộc địa, mò nẹt đứng ở cửa do dự một chút, cuối cùng đi vào. Nhị gia đang chờ hắn. Hắn cũng minh bạch. Trong hậu viện độc lập phòng nhỏ, nơi đó là nhị gia tu thân dưỡng tính địa phương, trong ngày thường loại loại hoa hoa thảo thảo nhìn một chút sách, qua ngược lại rất thích thú vừa vào cửa, mò nẹt nhìn đạo thân ảnh kia hơi xúc động. Nhị gia gia, là mò nẹt tới. Không có bất kỳ sinh phân nguyên tố ở bên trong, nhị gia đi tới hòa ái vô vô mò nẹt đầu. Ngươi vừa già a, nhị gia gia. Không người nào có thể ngăn trở thời gian khảo nghiệm, xèn rủ tổ bị dạ mạ cũng giống vậy, dựa vào mỏ nẹt bàn cho sinh mệnh lực sống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Nhị gia gia, bản đã là một người chết. Xèn rủ tổ bị dạ mạ lắc đầu một cái cũng không có đối tánh mạng mình sắp biến mất cảm thấy tiếc cho, đang bị kim giác chọc thủng thân hình sau đó hắn vốn nên đi tìm đại ca, nếu như không phải không yên lòng mỏ nẹt, hắn không sẽ chọn tiếp nhận mỏ nẹt quà tặng sinh mệnh lực. Hiện tại, hắn chỉ có một việc không minh bạch. Đó chính là mò nẹt xạ gìn gặng. Hắn có thể dùng chính mình mệnh bảo đảm, xèn dù mò nẹt nhất định họ xèn dù, từ tiểu tử này xuất sinh đến bây giờ hắn là vẫn nhìn mò nẹt cao lớn. Mà còn không phải xèn dù nói, một độn cùng tiên nhân thể giải thích thế nào chỉ có thuần khiết xèn dù huyết mạch mới có thể xuất hiện huyết kế giới hạn tại sao có thể là ủ trí hạ đây ngài đang nghi ngờ đôi mắt này sao mò nẹt nhún vai một cái, nên tới trung quy sẽ đến. Hắn cũng không muốn tránh. Một cái ý niệm, xạ gìn gẳng hiện lên trong con mắt bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, rồi sau đó dần dần ngưng tụ thành mạn dễ kỳ ủ thậm chí còn mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Canh thứ 5 cầu hoa tươi hoa.